Pokemon siêu cấp hệ thống. Tác giả, ta không phải loli khống. Thực hiện, thư viện báo. Chương 63, thật đánh mặt. Cầu theo dõi, thăng cầu kim đậu. Kino, Shinchino đem hao đun quất bay sau đó. Chạy tới lôi nặc trước mặt. Một bộ cầu khen ngợi, cầu khích lệ biểu tình. Lôi nặc đưa tay phải ra, ngón trỏ tại nó trên trán bắn ra, mở miệng nói, còn không phải ngươi là rước lấy phiền toái, ngươi người chuyên gây họa. Sau đó, liền thấy Shinchino che cái trán, vẻ mặt biểu tình ủy khuất nhìn đến lôi nặc. Được rồi, đừng kiểu nhìn ta như vậy, chờ một hồi mua cho ngươi đặc chế bánh su kem. Nghe vậy, Shinchino mặt lạnh ngầm chuyển trời trong. Vẻ mặt vui vẻ nhảy tiến vào lôi nặc trong ngực. Chết kình cọ sát, thấy đối diện lôi đình vẻ mặt hâm mộ. Người xung quanh nhìn đến lôi nặc trong ngực Shinchino, vẻ mặt khen ngợi, không nghĩ đến cái này đáng yêu vật như vậy hung tàn. Ụp ụp, bàn tử quản lý nuốt nước miếng một cái. Vẻ mặt kinh hoàng nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn có nghĩ đến Lục Minh có thể sẽ bị đánh mặt, chỉ là không nghĩ đến nhanh như vậy, vẫn là vang dội thế kia một cái tát. Tiểu tử, ngươi có gan, ngươi sẽ chờ Lục gia trả thù đi. Lục Minh khó khăn bò dậy, run rẩy đối với lôi nặc gầm to lên. Ta nói rồi, ngươi còn không đại biểu được Lục gia. Cút đi, lôi nặc nhiên nhiên mà nói, ngữ khí dị thường khinh thường. Ngươi chờ ta. Lục Minh sắc mặt khó chịu giống lên một tiếng. Sau đó thu hồi hao đum, chuyển thân khập khánh hướng về cửa chính quán rượu đi tới. Hắn biết rõ không đánh lại, chuẩn bị đi viện binh rồi. Thân ái chờ ta một chút, cái kia nùng trang diễm mặt yêu diễm đồ đê tiện dùng một loại để cho. Người toàn thân không được tự nhiên ỏn ẻn thanh âm kêu. Sau đó cùng Lục Minh dần dần đi xa, nghĩ không ra không chỉ nhà chúng ta có phế vật, Lục gia cũng có mặt hàng này a. Lôi đình lần nữa cảm thán, không có phế vật tồn tại, làm sao có thể làm nổi bật lên sự ưu tú của ngươi. Lôi nặc đối với nàng nói đùa, đừng làm rộn. Cái kia, hai vị, bên tai truyền đến một giọng nói. Lôi nặc hai người quay đầu nhìn đến, chỉ thấy tên bàn tử kia quản lý nhút nhát nhìn đến hai người bọn họ. Làm sao? Cần chúng ta bồi, lôi nặc hỏi, dĩ nhiên không phải, chỉ là chuyện này chúng ta cảm thấy muôn phần xin lỗi. Bàn tử quản lý liền vội vàng nói, hắn cũng không dám để cho những đại lão này bồi. Hừm, không có gì, không quản chuyện của các ngươi. Lôi nặc lắc đầu nói đến, quán rượu này ít nhất thái độ không tồi. Phi thường cảm tạ, bàn tử thở phào nhẹ nhõm. Sau đó lại khẩn trương, vậy cái Lục Minh nhất định sẽ trở về tìm lại mặt mũi. Hai vị, đây cũng không cần ngươi quan tâm, tên phế vật kia còn không đả thương được chúng ta. Lôi nặc đạm nhiên, ai cho các ngươi quan tâm? Ta là lo lắng vạ lây người vô tội. Bàn tử trong lòng gầm thét, nhưng hắn không dám nói a. Bàn tử chán nản cáo lui, hắn biểu thị đều không chọc nổi. Hắn trốn còn không được sao? Đây liền đi nhờ người trở về nhà. Sau đó, hai người từ từ ăn xong rồi bữa trưa sau đó, Lôi Đình đề nghị ra ngoài đi dạo. Lôi Nặc suy nghĩ một chút, gật đầu đồng ý. Lúc trước hắn còn chưa tới qua tinh thành, đi đi dạo cũng tốt. Lập tức, hai người đứng dậy, hướng về cửa khách sạn đi ra ngoài. Bên chân còn đi theo một cái manh manh Shinchino. Ngay tại hai người mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, chuyển thân phía bên phải chuẩn bị đi tới phố buôn bán thì một đạo quen tay âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Ngay tại hai người mới vừa đi ra cửa chính quán rượu, chuyển thân phía bên phải chuẩn bị đi tới phố buôn bán thì một đạo quen tay âm thanh từ phía sau lưng truyền đến. Hạo ca, chính là tiểu tử kia. Hắn vũ nhục Lục gia chúng ta. Lôi nặc sạm mặt lại. Thật đúng là đến a. Dường như tìm trợ thủ. trả lại cho hắn khấu trừ đỉnh chụp mũ. Sau đó lôi nặc chuyển thân, hướng về sau nhìn đến. Ta đi, thấy được cái kia cái gọi là Hạo ca. Lôi nặc không nói, đây đặc biệt meo không phải Lục Hạo cho thấy túi nam sao? Hơn nữa cái kia não tàn thoạt nhìn rõ ràng so với Lục Hạo tuổi lớn. Cơ nhiên gọi Lục Hạo làm ca. Mặt đây, hả, là ngươi? Lục Hạo nhìn thấy lôi nặc sau đó, rõ ràng cũng sửng sốt. Hừm, đã lâu không gặp. Lôi nặc gật đầu một cái. Hạo ca, các ngươi. Bên cạnh Lục Minh cảm thấy có chút không ổn. Ngươi im lặng. Lục Hạo đối với hắn giống lên một tiếng. Sau đó nhìn về phía lôi nặc. Huynh đệ, các ngươi đây là. Hắn nói ngươi vũ nhục Lục gia. Lục Hạo nghi hoặc, liền hướng về phía Lục Ngọc. Hắn cũng không tin lôi nặc sẽ làm như vậy. Nếu như nói hắn đại biểu Lục gia, như vậy là được. Lôi nặc nhiên nhiên mà nói. Hả, có chuyện như vậy? Lục Hạo chất vấn Lục Minh. Đây, ta, Lục Minh ấp úng, rõ ràng không dám nói cho Lục Hạo thật tình. Ta thay hắn nói đi. Tên này coi trọng ta Pokemon, nhớ muốn ép mua, còn đùa giỡn muội muội ta, toàn bộ ta liền trực tiếp tát hắn rồi. Lôi nặc bình tĩnh nói đến. Lục Hạo sau khi nghe, hung tợn nhìn chòng chọc Lục Minh một cái, vừa mới chuẩn bị nói cái gì? Hả, muội muội của hắn, Lâm Tuyết không phải nói hắn là con độc nhất sao? Sau đó Lục Hạo nhìn về phía lôi nặc bên cạnh. Một cái đầy mặt cô gái không nhịn được đứng ở nơi đó. Thấy thiếu nữ dung mạo sau đó, Lục Hạo trong lòng siết chặt, ánh mắt khiếp sợ, sau đó nhanh chóng nhìn về phía lôi nặc. Huynh đệ, ngươi là? Lục Hạo khiếp sợ hỏi. Lôi nặc biết rõ, Lục Hạo minh lộ vẻ nhận ra Lôi Đình, lập tức mở miệng nói. Ta họ lọ, ngươi nói xem. Lục Hạo vẻ mặt khiếp sợ nhìn đến lôi nặc, sau đó nhanh chóng chuyển thân, một cái để tay sau lưng, bát một cái tát lắc tại rồi Lục Minh trên mặt. Hạo ca, ngươi đây là? Lục Minh vẻ mặt mộng bức, nói xin lỗi. Lục Hạo ngữ khí nghiêm khắc, không cho cự tuyệt, vì cái này chi mạch phế vật cùng lôi nặc cùng chết rõ ràng không có lợi lắm. Hơn nữa lần này là bọn hắn đối lý. Lục Minh sắc mặt khó chịu, cuối cùng quẩy người một cái, vẫn là nói xin lỗi. Lôi nặc gật đầu một cái, sau đó Lục Hạo liền cáo từ, chuyển thân chuẩn bị đi. Đúng rồi, huynh đệ, ta đường tỉ nàng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.